Chinh phục công chúa, chương 64, hưởng tuần trăng mặt trở về. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại biệt thự ngoại thành. Hoáp, nó lười nhác mở mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cô phải vì ánh ANGS mặt trời chiếu vào mắt thì còn lâu nó mới dậy. Nó khều khều tay sang bên hắn. Mấy hát rồi, hoáp, lại ngáp nữa. Hắn lấy tay sơ lên cái kệ ở đầy giường. Lờ mờ mở điện thoại và trả lời. 6 giờ, mới có 6 giờ thôi à ca. Nó định chùm chăn ngủ tiếp thì. Ơ, hả, 6 giờ rồi á, thôi chết rồi Việt Anh ơi là Việt Anh. Bốn bọn kia hạ cánh đờ si 2 tiếng rồi đó. Chúng nó bảo em và anh đi đón cơ mà. Dậy nhanh, nó bật dậy luống cuống lôi hắn dậy theo. Cả hai làm VSCN trong 5 PS ngắn ngủi rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà lấy xe đi đón hai cặp VGK mới cưới. Nhưng vừa đi hết bậc thang cuối cùng thì cả hai dừng lại. Đứng hình quay qua nhìn nhau rồi cười trừ. Trước mặt nó và hắn là bốn sinh vật quần áo xộc xệch. Tóc tai bú rù, mặt đằng đằng sát khí. Nó và hắn lại nhìn nhau lần nữa rồi. Một, hai, ba chạy, vừa dứt lời của nó thì cả hai chạy thẳng lên phòng. Khóa trái cửa lại, Mi, Minh, Trâm, Duy đuổi theo, chúng mày gán quá nhỉ. Có ngon mở cửa ra cho tao, Mi vừa đập cửa vừa hét. Sướng quá ha, bảo 4 giờ đi đón mà ngủ tới tận bây hát mới dậy là sao hả? Minh rít lên từng chữ một, mẹ cha nhà chúng mày, để VC cây tao đứng ngoài đường 2 tiếng đồng hồ. Tụi fan nhìn thấy rồi chen lấn làm tụi tao thành ra thế này đây. Chúng mày có tin tao đập cửa vào cho chúng mày một trận cô hả? Cả bọn ở ngoài cửa ra sức la hét xiên, tay chân làm việc cô ngừng nghỉ. Vậy mà bên trong thì, nó ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay đọc truyện tranh, còn hắn thì nằm trên giường cuối chăn ngủ ngon lành, rồi đột nhiên dầm một cái. Cuộc phá cửa của Mi, Minh, chúng mày chết chắc, nó và hắn bất dậy chạy biến. Cả bốn lại đờ si dịp tập luyện sức khỏe, cho đến khi, th, o, y ngắn, t, ao, mệt Mi dừng lại thở dốc, nó vẫn cười tâu toét. Thôi thiếc si. Thôi để tụi mày kêu chết tụi TAK. Đúng đó, hắn cũng phụ họa, T, ao, hết, CS, ịu, nổi, rồi, Minh, Duy, Trâm cũng ngồi bệt xuống đất. Hít lấy hít để, xong nhé, bọn tao đã thắng, vì vậy cấm tụi bay trả thù nữa ha. Hắn khoái chí vỗ tay đôm đốp, nhìn bọn bạn rồi một chỗ thở hổn hển. Bạn thân là thế đấy. Thôi thôi, bọn tao nấu cơm, chúng mày đi tắm đi. Ăn xong còn đi học nữa. Nó xua tay rồi lôi hắn vào bếp. Trong bữa ăn, Mi há miệng ông xã đút cho nè. A, Minh gắp miếng thịt bỏ vào miệng Mi rồi cười nhìn hắn về ta đây. CKAK, ăn nhiều vào nè. Trâm cũng gắp vào bát cho Duy. VKAK, miệng VK dính nước sốt kìa để CK lâu co ha. Duy lấy khăn chấm chấm lâu miệng cho Trâm rồi chụt. Cậu nhanh nhẹn hôn Trâm một cái. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Ông xã AK, món này ngon lắm anh ăn thử đi. Hay để em đút cho nhé. Ông xã mở miệng ra nào. À, Mi cũng dịu dàng đút cho Minh. Cả bốn đứa quan tâm nhau rồi VKVK CK CK Ox vs trả BX. Đây là sự trả thù gián tiếp. Làm cho mấy cái bọn FA kia phải gato. Nó dùng MK một cái rồi nói. Chỗ ôi xến, hắn gật gật đầu đồng tình. Gai ốc ở đâu mà nổi khắp người thế này cô biết. Người ta nói cấm có sai. Những thánh FA mới hiểu bọn yêu nhau nó xến đến mức nó nhỉ. Nó buông ra một câu hết sức chân lý. Không phải gato, hứ, chấm, bốn con hến đồng thanh dễ sợ. Ai thèm gato, lều, nó lè lưỡi rồi nói tiếp. Quà tao đâu, quà gì mà quà, mày cô đi đón tao tao còn chưa xử nữa là đổi quà. Mi gát, làm gì mà căng, cẩn thận cô đứt dây thần kinh hát, nó bĩu môi rồi làm mặt cún con, thế cô có quà thiệt hả? Thiệt đó bà nội, Trâm, tôi cô tin, có quà mà đúng cô, nó hết lay tay Mi lại lay tay Trâm, mặt kêu kinh khủng khiếp, Mi và Trâm đành chịu thua nó. Để tao đi lấy cho xem. Mi ra vali vách 10 túi sách lắm nhỏ vào và nói. Của mày đó. Hả, nhiều dữ, cảm ơn hai bà nha. Yêu hai bà nhất, nó thốt lên rồi chạy ra xem quà. Để tao kể cho, Trâm, bọn tao mau cho mày nhiều thứ lắm nhá. Nào là váy này mới, này dài này khăn này. Nhưng mấy cái đấy có quan trọng. Đặc biệt nhất mà bọn tao tặng mày con nằm ở trong kia. Vì biết mày có tâm hồn ăn uống ngang heo. Aka cô hơn heo nên sẽ có mực khô, mực tươi, cá chỉ, sứa, tha hồ ăn hải sản. Chỗ ôi, đúng là có chúng mày hiểu tao nhất. Cảm ơn nhiều nha, sjsjsj cô có gì, Mi và Trâm cười tươi. Thôi thôi mấy cô nương, lên thay đồ đi để đi học. Hắn nhắc lại nghĩa vụ cao cả. Mới về lại phải đi học rồi sao? Minh và Duy mếu mau, lười vừa thôi, hắn cốc cho mỗi thằng một phát rồi lôi luôn đi rửa bát. Bọn nó thì đi thay đồ rồi tất cả đến trường. Cách chương.